Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, các chủ thần sứ giả. Quan chiến vượt qua trăm vạn tên thần bọn họ đều nín lặng. Toàn bộ một tái sơn cốc, yên tĩnh vô thanh, không nghĩ tới, Lạp Tắc Nhĩ người tên hèn nhát này cũng dám khiêu chiến ta. Hùng hậu thanh âm trầm thấp, từ Lam Sư lãnh chúa trong miệng vang lên. Lam Sư lãnh chúa dã thú kia ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ, Lạp Tắc Nhĩ. Năm đó phong liệt giả thí luyện, người tên hèn nhát này có thể sẽ chỉ run rẩy trốn ở một bên. Lạp Tắc Nhĩ nghe sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, chớ đắc ý, hôm nay qua đi, cái này Lam Sư lĩnh lãnh chúa vị trí, coi như không phải ngươi, lòng tin 10 phần a. Lam Sư lãnh chúa cười nhạo một tiếng, Lam Sư lãnh chúa rất tự nhiên phóng thích khai thần thức. Trong lúc chiến đấu đợi, chỉ dựa vào con mắt là không được, thần thức quan sát quan trọng hơn. Cần biết trung ương đất trống cũng liền vài dặm phương viên. Lam Sư lãnh chúa thần thức lan ra, cũng lan ra đến quan chiến đám người biên giới. Trong đó, đang bao quát Lâm Lôi, Bối Bối, A Bố, Bố Huy Nhĩ. Lam Sư lãnh chúa giật nảy cả mình. Thân là lãnh chúa, mà lại tại chủ thần quản hạt xuống. Rất nhiều các lãnh chúa cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ tập thể đi bái kiến chủ thần. Khi đó, bọn hắn cũng sẽ nhìn thấy quân đoàn trưởng, Bố Uy Nhĩ. Mặc dù Bố Uy Nhĩ cải biến dung mạo, có thể linh hồn khí tức lại không cách nào cải biến. Cái này Lam Sư lãnh chúa, áo mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ, đương nhiên là trong nháy mắt liền nhận ra Bố Uy Nhĩ thân phận chân chính. A Bố, là chủ thần đối Bố Uy Nhĩ tên gọi tắt. Cái khác các lãnh chúa bình thường đều là xưng hô, Bố Uy Nhĩ tiên sinh. Bố Uy Nhĩ thế nào tại cái này? Mà lại, hắn tựa hồ đối với bên cạnh hai người rất cung kính. Trong đó thiếu niên kia là thượng vị thần. Ta nhìn ra được, còn như cái kia nam tử tóc nâu. Lấy Bố Uy Nhĩ, lệ thuộc trực tiếp chủ thần Thanh Á Quân quân đoàn trưởng thân phận. Chính là đại viên mãn cường giả. Cũng sẽ không làm Bố Uy Nhĩ thế nào khiêm tốn cung kính đi. Lam Sư lãnh chúa trong lòng có phỏng đoán, chẳng lẽ lại là chủ thần. Điều phỏng đoán này dọa đến Lam Sư lãnh chúa nhảy một cái. Áo mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ, ngươi bình thường chiến đấu. Một thanh âm tại Lam Sư lãnh chúa trong đầu vang lên. Truyền âm chính là Bố Uy Nhĩ. Bố Uy Nhĩ cũng biết. Người quen cũ này, nhận ra chính mình, Bố Uy Nhĩ tiên sinh, bên cạnh ngươi vị kia, chấm ngoặc kép, Lam Sư lãnh chúa ngay lập tức truyền âm, ngươi coi như không có phát hiện, Bố Uy Nhĩ truyền âm nói, Lam Sư lãnh chúa trong lòng hoàn toàn khẳng định nam tử tóc nâu thân phận. Không nghĩ tới, chủ thần dĩ nhiên là đến ta cái này, ân, lần này thắng. Cũng muốn doanh thu rơi chút. Lam Sư lãnh chúa biết rõ chủ thần tại một bên quan sát. Ngược lại đấu trí bắt đầu cao bắt đầu. Lạnh lùng lườm nơi xa Lạp Tắc Nhĩ một chút. Không khỏi trong lòng cười lạnh. Đột nhiên, oanh, phảng phất không khí bạo tạc. Lam Sư lãnh chúa cả người cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua giữa hai người trăm mét khoảng cách. Cái kia như tảng đá quả đấm to. Lóe ra hào quang màu đen, dọc theo một đạo kỳ dị quỹ tích, như giữa thiên địa một viên sao băng, xé rách trường không, đánh úp về phía Lạp Tắc Nhĩ, đại điện lưu tinh, Lam Sư lãnh chúa, áo mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ, chứ danh tuyệt chiêu một trong. Hừ, Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt lạnh lẽo, xèo, lóa mắt đao mạc, như thác nước đồng dạng, xé rách không gian. Màu xanh đao mạc, cùng cái kia rực rỡ như lưu tinh nắm đấm va chạm. Lạp Tắc Nhĩ nắm lấy màu xanh loan đao, mượn cái này lực va đập lượng phiêu giật phi tốc lui lại. Thanh quang lóe lên, dĩ nhiên đến nơi xa cao mấy chục dặm không. Thế nhưng ngay sau đó, Lạp Tắc Nhĩ thân hình lóe lên, dĩ nhiên là lại di động hơn 10 dặm, tốc độ nhanh chóng, để cho quan chiến tất cả mọi người chấn kinh. Thật là nhanh chóng độ. Bối bối sợ hãi than nói, so với bình thường thống lĩnh nhân vật, còn nhanh hơn. Lâm Lôi cũng nhãn tình sáng lên, bên cạnh, A Bố, truyền âm nói, chủ thần, cái này Lạp Tắc Nhĩ cùng áo mỗ bố Lạp Phỉ Nhĩ. Bản tôn đều là thần thú, Lạp Tắc Nhĩ, hắn là, cửu vĩ tê phong hồ, trời sinh am hiểu tốc độ, tăng thêm tu luyện lại là phong hệ pháp tắc, đương nhiên tại phương diện tốc độ cực kỳ am hiểu, mà lại thân là, cửu vĩ tê phong hồ, trời sinh mị hoặc, linh hồn hắn mị hoặc năng lực, cũng cực kỳ đáng sợ, là rất khó quấn, không tệ. Vừa gặp được cái thứ nhất người hậu tuyển, tựa hồ cũng rất không tệ. Lâm Lôi trên mặt hiển hiện nụ cười, Lam Sư lãnh chúa tựa như một tòa pháo đài, mà Lạp Tắc Nhĩ nhưng là nhanh chóng không ngừng cải biến vị trí. Từ từng cái phương vị tiến hành đánh lén, nhiều năm như vậy, người tên hèn nhát này, hay là một dạng sẽ chỉ trốn a? Lam Sư lãnh chúa cười nhạo một tiếng. Ánh mắt dần dần băng lãnh, Lạp Tắc Nhĩ, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Oanh, Lam Sư lãnh chúa bên ngoài thân đột nhiên bốc cháy lên màu vàng đất vầng sáng. Đại địa chủ thần chi lực, ngươi có, ta liền không có, Lạp Tắc Nhĩ cũng là lạnh lùng cười một tiếng. Bên ngoài thân đồng dạng bốc cháy lên màu xanh nhạt vầng sáng. Tất nhiên dám đến khiêu chiến. Lạp Tắc Nhĩ đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Lập tức, u, thanh âm chói tai, đột nhiên từ Lạp Tắc Nhĩ trong cổ vang lên. Một chân mấy trăm mét cao khổng lồ bộ lông màu xanh to lớn hồ ly hư ảnh nằm sau lưng Lạp Tắc Nhĩ. Cái này bộ lông màu xanh hồ ly có 9 đầu lông xù cái đuôi. 9 cái đuôi hơi hơi vung vẩy, chăm chú nhìn, dĩ nhiên là để cho người ta không tự giác choáng đầu. Không ít xem các chiến thần vậy mà đều ầm vang ngã xuống đất. Thiên phú thần thông mị hoặc huyễn giới. Một đạo trong suốt kiếm ảnh. Từ Lạp Tắc Nhĩ miệng bên trong bắn ra. Bắn thẳng đến nơi xa Lam Sư lãnh chúa. Lam Sư lãnh chúa nhận công kích. Cũng là thân hình hơi trao đảo một cái. Hống, đột nhiên Lam Sư lãnh chúa gầm lên giận dữ. Chừng ngàn mét cao điểm tuyết trắng lông tóc cự hùng, cái kia hiện ra bích quang đôi mắt nhìn chằm chằm Lạp Tắc Nhĩ. Cặp kia chảo đột nhiên ở trước ngực giao kích, oanh, tiếng vang, từ giao kích nơi, sinh ra gợn sóng đồng dạng màu vàng đất gợn sóng, hướng bốn phía tràn ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh vài dặm không gian hoàn toàn bao lấy. Đương nhiên, Lạp Tắc Nhĩ cũng là tại cái kia lĩnh vực phạm vi bên trong. Thiên phú thần thông đại địa chi băng. Cùng một thời khắc cái kia trong suốt kiếm ảnh cũng chui vào Lam Sư lãnh chúa thể nội. Có thể Lam Sư lãnh chúa thân thể hơi chấn động, lại không quá lớn ảnh hưởng. Hỗn đàn, gia hỏa này linh hồn phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy? Ta toàn lực công kích, đối với hắn ảnh hưởng. Thế nào yếu như vậy? Lạp Tắc Nhĩ đáy lòng giận mắng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lam Sư lãnh chúa cực nhanh phóng tới Lạp Tắc Nhĩ. Không tốt, Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng phát giác được không gian xung quanh biến hóa. Cái kia không ngừng sinh ra gợn sóng, làm cho người tựa hồ thân ở trọng trọng sóng biển bên trong. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới không gian. Sinh ra, trọng lực không gian, kỳ lạ hiệu quả. Một chiêu này, làm cho Lạp Tắc Nhĩ nhanh nhận ảnh hưởng to lớn. Lạp Tắc Nhĩ biết rõ không ổn. Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, càn rỡ cười. Lam Sư lãnh chúa kết hợp thiên phú thần thông. Lại là phóng xuất ra công kích mạnh nhất. Một đôi to lớn nắm đấm. Phảng phất hai đầu giao long rảo nứt trường không, thậm chí gây nên không gian xoay tròn, sụp đổ, không ổn, Lạp Tắc Nhĩ nhanh chóng thối lui, nhưng tại cái này khu vực trong hạn chế, tốc độ của hắn ngược lại không kịp đối phương, chỉ có thể giống giận, giận bổ một đao đi qua. Bảo, Lam Sư Lãnh Chúa gầm lên giận dữ, rảo nứt trường không song quyền, uy lực trong nháy mắt bộc phát. Oanh, chuôi này loan đao dĩ nhiên là vỡ vụn thành từng mảnh. Lạp Tắc Nhĩ cả người chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Tại sao có thể như vậy? Song, Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Lam Sư Lãnh Chúa, Áo Mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ, kinh ngạc nhìn về phía trước. Người, không thấy, mới vừa rồi cùng Lam Sư Lãnh Chúa kịch chiến Lạp Tắc Nhĩ. Dĩ nhiên là hư không tiêu thất, người dĩ nhiên là không có. Làm sao có thể? Khó nói, Lạp Tắc Nhĩ bị Lãnh Chúa đại nhân oanh thành hư vô. Quan chiến hơn 100 vạn thần bọn họ đều trợn mắt hốc mồm. Liền tại bọn hắn quan sát bên trong, Lạp Tắc Nhĩ dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất. Lãnh Chúa, cái kia áo bào đen lão giả lập tức bay tới, nhìn về phía Lam Sư Lãnh Chúa. Lam Sư Lãnh Chúa, Áo Mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ lập tức quay đầu nhìn về phía trước đó Lâm Lôi sở tại phương hướng, thế nhưng là Lâm Lôi ba người đã biến mất không thấy. Quả nhiên là chủ thần xuất thủ. Vừa rồi Lam Sư Lãnh Chúa hắn chỉ là phát giác được một đạo huyễn ảnh hiện lên, thậm chí hắn còn không có kịp phản ứng, Lạp Tắc Nhĩ liền biến mất. Chủ thần vì cái gì cứu Lạp Tắc Nhĩ? Lam Sư Lãnh Chúa đáy lòng nghi hoặc, lập tức liếc qua áo bào đen lão giả, hạ lệnh, tốt, một trận chiến này kết thúc, ngươi tuyên bố kết quả đi. Lập tức, Lam Sư Lãnh Chúa mang theo dưới trướng nhân mã trùng trùng điệp điệp rời đi. Trận chiến này, Lam Sư Lãnh Chúa chiến thắng, 100 vạn dặm bên ngoài trên đồng cỏ, oanh, Lâm Lôi tiện tay quăng ra. Lạp Tắc Nhĩ liền rơi xuống đến trên đồng cỏ, 100 vạn dặm khoảng cách, lấy chủ thần tốc độ, toàn lực thi triển, 1 giây đồng hồ đều không cần. Lạp Tắc Nhĩ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lại nhìn bốn phía, dĩ nhiên là tràng cảnh hoàn toàn biến ảo. Chung quanh không có quan sát chúng thần, cũng không có cùng hắn chiến đấu Lam Sư Lãnh Chúa. Chung quanh một mảnh trống rỗng, trước mắt chỉ có Lâm Lôi, Bối Bối cùng A Bố ba người. Tạ chủ thần, Lạp Tắc Nhĩ bỗng nhiên hướng Lâm Lôi quỳ xuống. A, làm sao ngươi biết ta lão đại là chủ thần? Bối Bối nghi hoặc cười nói. Lạp Tắc Nhĩ cung kính nói. Vừa rồi ta đứng trước hiểm cảnh, mà những người khác ở phía xa, chính là đại viên mãn cường giả, cũng không có khả năng cách không ngăn cản thống lĩnh cấp bậc cường giả. Chỉ có chủ thần có thể làm được, đừng nói cách xa nhau vài dặm, chính là cách xa nhau ngàn vạn dặm, các chủ thần đều có thể một cái ý niệm trong đầu giết chết thống lĩnh nhân vật. Đương nhiên, giết không chết đại viên mãn, Lâm Lôi vừa rồi cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Ngưng tụ một cỗ chủ thần lực lượng hơi trợ giúp Lạp Tắc Nhĩ. Sau đó, cuốn lên Lạp Tắc Nhĩ, cùng lúc mang theo Bối Bối, A Bố, trong nháy mắt liền đi tới cái này. Lạp Tắc Nhĩ, vừa rồi một trận chiến, ngươi có phát hiện hay không kỳ quặc địa phương? Lâm Lôi cười nhạt nói. Lạp Tắc Nhĩ gật đầu liên tục, trong mắt cũng lướt qua một tia nghi hoặc. Đích xác có chút không đúng. Một trận chiến này, ta chuẩn bị rất đầy đủ. Dù cho thua, ta cũng không có khả năng bỏ mình. Thế nhưng là, ta phát hiện, ông trời của ta phú thần thông kết hợp của ta mạnh nhất linh hồn công kích. Dĩ nhiên là đối với hắn không ảnh hưởng nhiều lắm. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đó là bởi vì, hắn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi cười nhạt nói, chủ thần, hắn không phải chủ thần sứ giả. Bên cạnh, A Bố, không khỏi nghi ngờ nói, đúng nga, hắn còn không phải chủ thần sứ giả. Lạp Tắc Nhĩ cũng liền nói, ta trước đó sớm tra rõ ràng, mà lại, lấy Áo Mộ Bố Lạp Phỉ Nhĩ cuồng ngạo tính cách, một khi trở thành chủ thần sứ giả, hắn ẩn nhẫn không được bao lâu, liền sẽ công khai. Ta thần thức khó nói lại nhìn lầm. Lâm Lôi đạm mạc nói, lập tức, a bố, Lạp Tắc Nhĩ không dám cãi lại. Vậy không phải nói, ta vĩnh viễn đánh bại không được hắn. Lạp Tắc Nhĩ không khỏi cười khổ. Lâm Lôi lập tức cười nói, Lạp Tắc Nhĩ, ta chỗ này có một khảo nghiệm. Ngươi đi tham gia, tử vong xác suất gần 90%. Ngươi như đáp ứng, liền đem là dưới trướng của ta địa chủ thần sứ người. Ngươi có bằng lòng hay không? Một khi ngươi đáp ứng, đang khảo nghiệm trước đó, ta liền có thể ban thưởng ngươi muốn một cái chủ thần khí. Lạp Tắc Nhĩ nhãn tình sáng lên, đối bực này thất tinh ác ma nhân vật, chủ thần khí lực hấp dẫn, thực sự quá lớn, xin hỏi chủ thần, khảo nghiệm nội dung, Lạp Tắc Nhĩ liền nói, là một hồi vị diện chiến tranh. Lâm Lôi lập tức bắt đầu kỹ càng tự thuật, ngoại trừ liên quan tới 10 trận thắng liên tiếp các loại không nói bên ngoài. Liên quan tới trận này vị diện chiến tranh tính nguy hiểm hoàn toàn nói ra. Mỗi người đều có chủ thần lực lượng, người tiến nhập, độ nguy hiểm cũng cực lớn, người có thể từ bỏ cơ hội này. Lạp Tắc Nhĩ hơi chần chờ, lập tức cười, chủ thần, ta đáp ứng. Ta am hiểu tốc độ, bằng vào ta thiên phú, linh hồn phòng ngự bản thân cũng mạnh, nếu như có một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí, ta sinh tồn hy vọng, tối thiểu nhất có 30%, ta liền đánh cược một lần, thua, cùng lắm thì tổn thất mạnh nhất thần phân thân, mà một khi thắng, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn chọn chủ thần sứ giả. Chính là chọn loại kia linh hồn hoặc vật chất, tối thiểu nhất một phương diện đặc biệt am hiểu. Như thế, kết hợp chủ thần khí đền bù thiếu hụt, cái kia sinh tồn xác suất đem cực cao. Vậy ta liền ban thưởng ngươi một cái vật chất phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi lật tay một cái, lấy ra một cái chủ thần khí áo giáp. Lạp Tắc Nhĩ lập tức ánh mắt nóng bỏng lên. Tạ chủ thần. Lạp Tắc Nhĩ lập tức quỳ xuống, tiếp nhận món này chủ thần khí. Tốt, chúng ta xuất phát, tìm người kế tiếp chủ thần sứ giả đi. Lâm Lôi cười nhạt nói, người kế tiếp. Lạp Tắc Nhĩ giật mình, lần này, thế nhưng là chuẩn bị tìm 6 cái đâu, ngươi mới cái thứ nhất. Bối bối cười đùa nói, Lâm Lôi bọn hắn xem như du sơn ngoạn thủy. Cũng là một bên tìm kiếm thí sinh thích hợp, tra xét phong hệ thần vị diện, lại đi thủy hệ thần vị diện, sau đó tiếp theo lại đi địa hệ thần vị diện. Thời gian tuế nguyệt, dần dần trôi qua, ta liền ban thưởng ngươi một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ngươi là dưới trướng của ta thứ hai sứ giả. Lâm Lôi lấy ra một cái chủ thần khí vòng tay, nói ra, tạ chủ thần. Một tên toàn thân phảng phất màu xanh như là nham thạch nam tử đầu chọc quỳ sát xuống. Ta liền ban thưởng ngươi một cái vật chất phòng ngự chủ thần khí. Ngươi là dưới trướng của ta thứ ba sứ giả. Lâm Lôi lại một lần nữa lấy ra một cái chủ thần khí áo giáp. Tạ chủ thần, một tên mỹ mạo cái trán có ngư lân tóc màu biếc nữ tử quỳ sát nói. Tất cả bị Lâm Lôi chọn lựa bên trên. Đều lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Lâm Lôi bọn hắn đội ngũ này, nhân số cũng dần dần biến nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.